xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5318, viên ngoại nhà ngốc nữ 82. Góc truyện audio.com. Tất nhiên hắn lựa chọn đi tới nơi này, lúc ấy làm tốt chuẩn bị tâm tư đầy đủ. Tạ Vinh đưa tay đi cầm dây diều, ta tới giúp ngươi nhận, có được hay không? Đường Quả liếc nhìn Tạ Vinh, cuối cùng đem dây diều trả lại cho hắn. Tạ Vinh tại cầm tới dây diều phía trước còn vẻ mặt tươi cười, chờ lấy được dây diều sau đó, nụ cười một cái ngưng kết. Bởi vì, những cái kia dây diều không biết thế nào, đều thắt nút. Không chỉ là ở phía dưới cái này một bộ phận thắt nút, là mặt trên còn có giao nhau thắt nút địa phương, hắn ngẩng đầu nhìn những cái kia con diều rất lâu, nhìn xem cái kia thắt nút vị trí đầu váng mắt hoa. Sau đó đem ánh mắt rơi vào Đường Quả trên thân, cảm thấy không hiểu, nàng là thế nào làm được. Đường Quả mặt mũi tràn đầy chăm chú nhìn Tạ Vinh, một bộ rất chờ mong hắn có thể đem tất cả con diều thu hồi lại biểu lộ. Tạ Vinh lại có lòng tin, yên lặng nhận con diều, mặc dù rất phí sức nhưng hắn nhất định có thể đem những cái kia con diều toàn bộ thu hồi lại. Hàm Nhi cùng Tứ Quý trò chuyện một hồi, liền đi tìm các nhà chủ tử, kết quả phát hiện Đường Quả cùng Tạ Vinh đứng tại cùng một chỗ, hai người vội vàng chạy tới, mới phát hiện Tạ Vinh ngay tại nhận một đống đánh giải quyết đối con diều. Hàm Nhi liếc nhìn Tứ Quý, nhìn đến Tứ Quý khóe miệng giật một cái, phảng phất tại nói, ngươi không phải nói công tử nhà ngươi chơi diều đều là tốt nhất sao? Làm sao hiện tại thả nhiều như vậy con diều đi lên còn thắt nút đây? Tứ Quý có miệng khó trả lời, hắn cũng không biết a, hắn cảm thấy a, đây cũng là cái ngoài ý muốn, công tử bình thường làm bất cứ chuyện gì, đều là vô cùng có nắm chắc. Hàm Nhi là không tin, đứng tại Đường Quả bên cạnh. Tiểu thư, có mệt hay không, còn muốn chơi con diều sao? Muốn, Hàm Nhi lúc này mới phát hiện Đường Quả con mắt tại Tạ Vinh những cái kia con diều bên trên, có giật mình, tiểu thư nhất định là cảm thấy cái kia rất thú vị, thế là liền rất kiên nhẫn chờ ở một bên. Con diều là không xuống được sao? Đường Quả phát hiện, gió còn là rất làm đẹp, vậy mà đem con diều thổi tới có đại thụ địa phương, một chút dây còn bị đại thụ cho treo lại. Tạ Vinh lần này muốn đem tất cả con diều lấy xuống, vậy nhưng không dễ dàng. Cho nên, cái này mới có Đường Quả lúc trước yêu cầu. Tạ Vinh chán nhỏ xuống mấy giọt giọt mồ hôi, cũng không phải Tứ Quý mua con diều gì, đi lên dễ dàng, xuống thật khó, cái này dây cũng rất dễ dàng thắt nút đi. Tứ Quý, có thể xuống, Đường Quả dứt khoát ngồi xổm ở một bên, nâng mặt nhà nhìn trên trời con diều, cực kỳ nghiêm túc bộ dạng, khiến cho Tạ Vinh càng thêm có động lực. Bất chi bất giác mấy cái canh giờ trôi qua, Tạ Vinh cuối cùng đem con diều lấy xuống. Đường Quả nhìn hắn mệt mỏi như vậy, liền đem chính mình ăn vặt phân một nửa cho đối phương. Tạ Vinh tại cầm tới những này ăn vặt thời điểm, đã cảm thấy vừa rồi bận rộn mấy canh giờ chỉ vì đem con diều lấy xuống, thật không có chút nào mệt mỏi. Tứ Quý cảm thấy công tử thật thiếu thốn nhiều lắm, bất quá là mấy con diều, cũng có thể làm cho hắn như vậy để ý, Hàm Nhi cho rằng, cái này công tử nhà họ Tạ thật là kỳ quái, vì làm mấy con diều xuống, bận rộn lâu như vậy, đối phương hơn phân nửa là có chút mau bệnh. Có gặp nhau một lần, liền có đằng sau nhiều lần gặp nhau. Góc truyện audio.com. Bất luận Đường Quả ở nơi nào chơi, cách một hồi đều sẽ gặp phải Tạ Vinh, lúc này Tạ Vinh còn mang lên đồ ăn, phân cho Đường Quả ăn. Hàm Nhi vừa bắt đầu còn có chút cảnh giác, về sau nhận định cái này Tạ công tử hẳn là có chút mau bệnh, liền không có quan tâm kỹ càng, chuyên tâm hầu hạ tiểu thư nhà mình. Bởi vì Tạ Vinh ngẫu nhiên luôn là có một ít kỳ quái hành vi, Hàm Nhi đã cảm thấy hắn có mau bệnh. Ai không biết những hành vi này đều là Đường Quả ảnh hưởng đi làm. Cách chương.